Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Tăng Cầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Steve Jobs còn đang chuẩn bị, Diệp Đông Thanh đây là đang thử nghiệm trợ công đây, quản lý lớn như vậy một công ty không đơn giản như vậy. Nếu như muốn để cho Apple chuyển hình, đưa vào một số tiền lớn đi giúp đỡ cái này hạng bí mật nghiên cứu kế hoạch. Phải đạt được thành viên hội đồng quản trị ở giữa đa số người giúp đỡ mới được. Thành tựu sau đó người, Diệp Đông Thanh đối với hội đồng quản trị sức ảnh hưởng không lớn. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là trước mặt theo Bill Campbell tiên sinh nói chuyện nói. Định từ hắn vị này hội đồng quản trị chủ tịch trên mình đạt được giúp đỡ. Hiệu quả coi như không tệ, nếu như hắn đem những cái kia nhận cổ quyền chứng toàn bộ ăn. Đem ngọn cổ phiếu thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt bắt vào tay. Nói tới sự việc tới nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Dẫu sao công ty Apple đã rất lâu không có xuất hiện qua cầm cổ so ca vượt qua là 20% đại cổ đông. Vậy được ngược dòng đến Steve Jobs mới vừa khai sáng công ty Apple. Mình cầm 30% cổ quyền thời điểm, có cổ phần mới có quyền phát biểu. Bây giờ tập đoàn đầu tư nước ngọt còn kém một chút. Chỉ có thể nói lớn lên non cũng có chỗ tốt. Nhiều cười cười, nói chuyện khách khí một chút, luôn có thể dễ dàng hơn lấy được người khác hào cảm. Nếu đã đồng ý tới Facebook đảm nhiệm cố vấn chức vụ, Bill tiên sinh bên này hơn phân nửa không vấn đề lớn lao gì. Hắn cộng thêm Steve Jobs hai người thuyết phục những thứ khác 6 vị thành viên hội đồng quản trị. Để cho mới kế hoạch thông qua có khả năng rất cao. Dù sao cũng là một như vậy khổng lồ thị trường. Thà tiếp tục làm từng bước liền ban. Không bằng đang duy trì hiện có làm ăn trên căn bản đánh cuộc một keo. Đều là chút người làm ăn. Tin tưởng những thứ khác các cổ đông cũng có thể rõ ràng điểm này. Ở Steve Jobs trình bày kế hoạch trước, rất nhiều cổ đông vẫn bị chẳng hay biết gì đâu. Diệp Đông Thanh muốn đánh thời gian kém, hết sức cố gắng nhiều cầm chút công ty Apple cổ phiếu. Lúc trước có chút keo kiệt, bộ phận quỹ, khoán thương môn định đối với Apple cổ phần tiến hành giật giá cả bán ra. Mà hắn cảm thấy giá cả có thể đè một cái. Cho nên liền không muốn. Giờ phút này anh ngồi ở Mercedes-Benz trong xe hơi. Gọi điện thoại cho Vigo nữ sĩ. Nói, hỏi lại một chút ai còn nguyện ý bán ra công ty Apple cổ phần. Giật giá cả 30% trong vòng ta đều muốn. Vẫn là lấy nhận cổ quyền chứng phương thức đổi trác. Tốt nhất đem giao nhận thời gian kéo dài đến 2 năm sau. Vigo thì phải nghỉ việc, nàng vẫn lựa chọn và mấy vị kia không đáng tin cậy những tên cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Cơ hồ mỗi một người cũng cảm giác được mình cùng người khác không cùng. Ở không có thử trước, tổng lấy là người khác không được, không ý nghĩa mình cũng không được. Giống như thung lũng Silicon, giống như phố Wall, chưa bao giờ thiếu người trước ngã xuống người sau tiến lên gây dựng sự nghiệp người. Thành công lác đác không có mấy, coi như có đạo đức nghề nghiệp, nếu còn không có nghỉ việc. Vigo nữ sĩ vẫn chăm chỉ làm việc trước, sau khi nghe xong trả lời, được, công ty trong tài khoản còn có chút tiền, nếu như đem giật giá cả phóng khoáng đến 30%. Theo bọn họ nói tới hẳn sẽ rất dễ dàng, ta nhờ như vậy cảm thấy. iPod âm nhạc máy phát hình gần đây lượng tiêu thụ không tệ. Nhưng công trạng còn chưa tới để cho người tươi đẹp đến nước. Ngày hôm nay liền bắt đầu hồi mua đi. Chân thực không được vậy liền trực tiếp tiêu tiền từ bọn họ trong tay mua. Ta sẽ nghĩ một chút biện pháp lấy được nhiều hơn tiền vốn. Không sai biệt lắm 200-300 triệu USD cỡ đó. Chỉ cần nguyện ý bán, ta liền bỏ tiền mua xuống. Diệp Đông Thanh nói, trước đoạn thời gian, Richard Rockefeller tiến tới 70 triệu USD đầu tư hắn. lên tháng tiền Cương đánh tới công ty tài khoản bên trong. Vốn dự định đem cái này bút tiền vốn dùng để đưa vào Alibaba. Bất quá dưới mắt vận dụng khoản tiền này đầu tư công ty Apple vậy thật tốt. Chỉ cần không xảy ra vấn đề, hồi báo trước tiên sẽ không quá thấp. Tiền còn lại có thể dùng Facebook cổ phần từ ngân hàng tiền vay lấy được được. Từ những người đầu tư đối với nó cuồng nhiệt thái độ tới xem. Chỉ cần thả ra tin tức, nhất định sẽ có một nhóm lớn ngân hàng nhào ra. Có tập đoàn đầu tư nước ngọt làm bảo đảm. Cổ phần bản thân có thể dùng sức hấp dẫn. Tiền vay đến 200-300 triệu USD không thành vấn đề. Thà để cho đáng tiền cổ phần uổng công để. Không bằng dùng chúng tới kiếm lấy đến nhiều hơn tiền. Sau khi phân phó xong đưa điện thoại di động chứa hồi túi. Bọn họ đang đi công ty Apple trên đường. Steve Jobs để cho Diệp Đông Thanh hỗ trợ lập ra kế hoạch cụ thể. Vừa vặn nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Tham gia náo nhiệt dường như thật tốt. Mã hóa đằng các người đến Los Angeles đi du lịch. Diệp Đông Thanh không cần tiếp tục chiêu đãi bọn họ. Facebook bên này tạm thời vậy không vấn đề lớn. Khảo hạch công nhân viên mới cái gì hắn không giúp được gì. Bị điều đến bang California bên này Canex. Nói là chuẩn bị đến tìm hắn báo cáo công tác. Nhưng mới vừa phát tới tin tức. Nói muốn chờ ngày mai mới có thể tới. Đã đi công ty Apple đập không thiếu tiền. Tiếp theo còn muốn đập vào nhiều hơn tiền. Không để ý không thể được. Để cho bọn cận vệ ở bên ngoài chờ. Diệp Đông Thanh ghi danh xong lĩnh tấm bảng hiệu đi vào công ty Apple trụ sở chính cao ốc. Gọi điện thoại cho Steve Jobs sau đó. Rất nhanh có vị cô nương dẫn hắn đi tới Steve Jobs phòng làm việc. Trừ Steve Jobs, Tim Cook ra, còn có một người da trắng phái nam tại chỗ. Đối phương tự giới thiệu mình nói. Dâu nơ sâm, y phu. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là công ty ghế thủ lãnh nhà thiết kế. Ngươi ý tưởng thật là quá to lớn. Những cái kia hoạch định ở giữa sản phẩm để cho ta cảm thấy kích động. Lại là một vị công ty Apple tương lai đại lão. Diệp Đông Thanh cười bắt tay đối phương. Xin gọi ta Leo. Nhìn dáng dấp các người đã chuẩn bị. Có nắm chắc hay không có thể đem chúng nghiên cứu ra tới. Ngươi là chỉ cái gì? iPod tao vẫn là iPhone. Chúng ta cần rõ ràng hơn xúc khống màn ảnh. Màn hình LCD. Còn cần thể tích nhỏ. Sức chứa cao cao tính năng pin. Xử lý khí thể tích vậy phải nhỏ hơn. Tính năng mạnh hơn. Đang thu góp các loại kỹ thuật tư liệu. Có chút sản phẩm cần đặc biệt định chế. Mời những công ty khác hỗ trợ nghiên cứu. Nhưng ta cảm thấy chỉ cần thời gian đủ. Vấn đề hẳn không lớn. Lượng công việc tuyệt đối không nhỏ. Có lẽ còn nhiều hơn chiêu điểm lợi hại hơn người hỗ trợ. Bây giờ ta vẫn không thể cho ngươi chính xác câu trả lời. Đầu ta đã bị các loại tin tức chất đầy. Khắp nơi đều là bằng giấy văn kiện. Vì không tiết lộ bí mật, bọn họ tạm thời ở Steve Jobs trong phòng làm việc xử lý giai đoạn trước công tác. Steve Jobs cầm phần hợp đồng cho Diệp Đông Thanh, nói, mặc dù là ngươi chủ ý, có thể giữ bí mật hiệp nghị vẫn là phải trước ký xong. Chỉ mong ngươi có thể làm được, dù là uống rượu say cũng không biết đối với người khác nói dạy chúng. Ta kế hoạch, ngươi trước xem một chút nó. Yên tâm đi, ta cầm cổ nhiều nhất. Phải nói ai không hy vọng nhất tiết lộ bí mật. Vậy khẳng định là ta. Diệp Đông Thanh sau khi nhận lấy lật nhìn xong, đem tên mình ký ở giữ bí mật trên hợp đồng. Tiện tay lật lật tư liệu. Bên trong đều là các hạng kỹ thuật. Công ty Apple độc quyền kỹ thuật. Bọn họ đang tra có cái gì là có thể lợi dụng lên. Lượng công việc không nhỏ. Cook và Steve Jobs thương lượng dạy bộ môn mới thành lập vấn đề. Độc lập nghiên cứu phòng thí nghiệm. Giữ bí mật sườn lập ra. Khuếch trương chiêu đợi một chút sự việc. Đều phải từ vừa mới bắt đầu liền xử lý xong. Thẳng đến trước mắt mới ngưng còn không có người đi cái phương hướng này lên phát triển. Còn kêu tới phần mềm bộ người phụ trách. theo hắn nói tới có liên quan App Store mở rộng công tác. Dĩ nhiên, giữ bí mật hiệp nghị tự nhiên không thiếu được. Chính giữa đám người kia, chỉ có Diệp Đông Thanh sử dụng qua App Store. Vì vậy vậy nhất biết rõ, do hắn phụ trách giải thích, chỉ nói là mình tưởng tượng sản phẩm. Nghe được ánh mắt đối phương sáng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.